Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1391, Đao Pháp Đại Thành. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn mang theo Tiêu Dao rời đi, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết hai người, không còn Tiêu Dao. Trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, Bắc Minh Tuyết hơi hơi cúi đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Nửa ngày về sau, nàng rốt cuộc mở miệng. Sư tôn, ngươi muốn đi đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói. Người đã tu luyện tới nguyên anh cảnh, là thời điểm chính mình đi ra ngoài rèn luyện một phen, lưu lạc tu chân giới rồi. Bắc Minh Tuyết không nói. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, sư tôn không có khả năng một mực cùng tại bên người nàng, che chở nàng phát triển, vì nàng vật che chắn hết thảy mưa gió. Nhưng trong nội tâm nàng, ngay cả có như vậy một loại nguyện vọng. Dù là tu vi của mình không hề tiến thêm, cũng hy vọng sư tôn năng thủy chung bạn tại bên cạnh của nàng, trông coi nàng, che chở nàng. Bắc Minh Tuyết hít sâu một hơi, rất nhanh liền điều chỉnh xong, đem trong lòng mình những thứ này tâm tư thu lại, nói. Tốt, ta đây liền đi xem phía ngoài tu chân giới. Sư tôn yên tâm, Bắc Minh nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Chuyện hôm nay, không cần sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Đến lúc đó thiên hạ tu sĩ đều biết được nàng Bắc Minh Tuyết là Hoang Vũ đại đệ tử. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có như thế nào hung hiểm cùng khiêu chiến chờ nàng. Những thứ này, đều muốn trở thành nàng rèn luyện võ đạo cơ sở. Sư tôn sau này tính toán đến đâu rồi? Bắc Minh Tuyết lại hỏi. Vừa lúc ở Nam Vực ý định đi gặp một vị cố nhân. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một cái tiểu hòa thượng giọng nói và dáng điệu, nhẹ lẩm bẩm nói. Đã rất lâu không có tin tức của hắn, có chút yên lòng không dưới. Người phải nhanh một chút tăng lên tu vi, cái này thiên hoang tương lai, sợ là phải có rất nhiều kiếp nạn, không có thực lực cường đại, đừng nói là che chở gia tộc, liền ngay cả mình đều dễ dàng vẫn lạc. Tô Tử Mặc lại dặn dò một câu, lo lắng của hắn thực sự không phải là buồn lo vô cớ. Đủ loại dấu hiệu cũng đã cho thấy thiên hoang đem loạn. Một trận thiên địa biến đổi lớn, chỉ sợ sắp hàng lâm. Trận này biến đổi lớn, vô cùng có khả năng quét sạch toàn bộ thiên hoang đại lục, không có gì tông môn thế lực, không có gì chủng tộc sinh linh có thể may mắn thoát khỏi vu khó. Nam Hải, đáy biển ở chỗ sâu trong. Trong Hải Dương, có được lấy khổng lồ sinh linh chủng tộc vượt xa đại lục. Trong Hải Dương tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, thai nghén lấy vô số cường giả. Thiên hoang có bát đại yêu vực, trong đó, Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải ba phiến hải vực liền chiếm cư thứ ba. Trong Hải Dương ẩn chứa vô cùng hơn bí mật, từng có nghe đồn, tại ba phiến hải vực bên trong, chất chứa thái cổ di tích là tối đa đấy, cũng là bảo tồn hoàn chỉnh nhất đấy. Hải Dương thâm sâu, sâu nhất chỗ thậm chí có thể đạt tới mấy mười vạn mét. Tại sâu nhất đáy biển, đã không có bao nhiêu sinh linh rồi. Bởi vì theo nước biển chiều sâu gia tăng, nước biển chung quanh áp lực cũng là càng lúc càng lớn, không có hợp thể cảnh tu vi căn bản là không cách nào nữa sâu dưới biển sinh tồn. Mà lúc này, tại Nam Hải u ám thâm sâu dưới đáy biển, đang ngồi lấy một đạo thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh tóc đỏ áo choàng, như là hỏa diễm bình thường, mặc dù tại sâu bên trong, cũng không có chút dập tắt dấu hiệu. Long tộc chân thân, góc truyện audio.com. Long tộc chân thân tuy rằng còn là pháp tướng cảnh, vốn lấy nhục thể của hắn huyết mạch tại đây sâu bên trong, vẫn có thể sinh tồn được. Tại đạt được một vị thần bí cao nhân chỉ điểm về sau, long tộc chân thân lẻn vào đến đáy biển ở chỗ sâu trong, tại đáy biển tu luyện định hải quyền. Long tộc chân thân có thể tại đáy biển sinh tồn. Nhưng cũng không có nghĩa là, hắn tại đáy biển có thể hành động tự nhiên. Lấy nhục thể của hắn huyết mạch tại đáy biển ở chỗ sâu trong, vẫn như cũ năng cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Mỗi một cái động tác đều muốn so với trên đất bằng tiêu hao gấp mấy trăm lần lực lượng. Đồng dạng là xuất đao tại nước biển lực cản cùng dưới áp lực, mỗi ra một đao tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chạp, cực kỳ khó khăn. Tại hoàn cảnh như vậy bên dưới, long tộc chân thân lại cắn răng kiên trì, không ngừng tu hành. 3 năm tu hành, long tộc chân thân tại đao đạo trên cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ đến, định hải, ảo nghĩa, không có thấy tận mắt đến biển rộng, vĩnh viễn không cách nào chính thức lĩnh ngộ đến định hải quyền tinh túy. Không có tự mình tại trong biển rộng cảm thụ Hải Dương cái chủng loại kia sóng to gió lớn, liền vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được. Định hải, lực lượng, 3 năm qua, long tộc chân thân tu vi tuy rằng vẫn là tại pháp tướng cảnh, không có đột phá. Nhưng ở đao trên đường, hắn đã có mới cảm ngộ. Một ngày này, long tộc chân thân tại đáy biển tu hành, nhắm hai mắt không ngừng xuất đao thu đao. Đột nhiên, long tộc chân thân mở hai mắt ra. Tại đây u ám thâm sâu sâu bên trong, dường như bắn ra hai đạo thần quang, chiếu sáng cái này một mảnh thâm hải. Tại đây thần quang chiếu rọi bên dưới, long tộc chân thân năng thấy rõ ràng, đang có ba đạo nhàn nhạt thân ảnh, hướng theo đáy biển mạch nước ngầm, hướng phía phương hướng của hắn lao đến, đằng đằng sát khí. Lai giả bất thiện, tốc độ của ba người cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới phụ cận. Ba tôn đại năng, long tộc chân thân thần thức quét qua, liền cảm ứng ra cái này ba đạo thân ảnh toàn bộ cũng không phải hợp thể cảnh. Long tộc chân thân trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Cũng không thấy long tộc chân thân như thế nào động tác thần thức khẽ động bày ở hai đầu gối trên trường đao, đột nhiên bắn lên, thuận thế rơi vào trong lòng bàn tay. Long tộc chân thân thần sắc lạnh nhạt cầm chặt long phách đao, về phía trước chém. Một đao kia, hoàn toàn chém tại không trung, không có chém đến bất luận kẻ nào. Xông lại ba đạo thân ảnh mừng rỡ trong lòng, nhìn đến người này cũng không có thủ đoạn gì, một đao kia rõ ràng đều có thể chạm không. Trong lòng ba người ý niệm trong đầu, vừa mới bay lên, đột nhiên thần sắc biến đổi. Một đao kia rơi xuống về sau, tại lưỡi đao lướt qua, đột nhiên hình thành một cỗ cực lớn vòng xoáy, kinh thiên động địa, đem trọn cái hải dương cũng đã quấy đứng lên. Sâu bên trong, cảm thụ còn không tính minh hiển. Nếu là có người đứng ở trên trời, bao quát cái mảnh này mặt biển, sẽ thấy rõ ràng, nước biển chính đang không ngừng địa tụ lại xoay tròn, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy ở chỗ sâu trong tựa hồ năng đến đáy biển. Sâu dưới biển, ba tôn hợp thể đại năng vừa mới ra tay, lại bị cái này cỗ cực lớn vòng xoáy lực lượng kéo, bản mệnh pháp khí nhao nhao trệch hướng nguyên bản quỷ tích. Góc truyện audio.com đã liền ba người bọn họ thân thể, đều có chút không bị khống chế, bị cái này cổ kinh khủng vòng xoáy lực lượng cuốn động lên, hướng phía long phách đao phương hướng bắt đầu khởi động mà đi. Ba tôn đại năng trong lòng đại chấn, cái này tiện tay một đao uy lực thật không ngờ khủng bố. Người này chẳng qua là pháp tướng cảnh, sao có thể chém ra như vậy đao pháp? Một đao kia, hoàn toàn đã kéo thiên địa tình hình chung. Đây là hợp thể đại năng tài năng va chạm vào lực lượng A, ba tôn hợp thể đại năng ý nghĩ này, www. Bách ngốc sát, con mới vừa vặn bay lên, chỉ thấy long tộc chân thân đã thu hồi long phách đao, lại lần nữa chém đi ra. Rầm ào ào, một cỗ cao tới mấy mười vạn mét sóng biển, hướng phía ba người bắt đầu khởi động tới đây. Đây cũng không phải là cái gì chính thức nước biển, mà là trùng trùng điệp điệp đao khí, hình thành sóng biển ẩn chứa lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo, có thể cắn nát vạn vật gào thét tới. Ba tôn đại năng không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng thúc dục nguyên thần, ngưng tụ ra một đạo pháp thuật thao túng bản mệnh pháp khí cùng đạo này sóng biển đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba tôn đại năng như bị sét đánh, thân trên đạo bào, hiện ra một đạo vết rách thân trên đã là mình đầy thương tích máu tươi đầm đìa. Ba tôn đại năng trong mắt toát ra vô tận sợ hãi. Khách chương.